không muốn làm ngoại thất tướng quân lại tặng kiếm. Chương 17 giờ 17, mồ hôi thấm xuống đất dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc bắt đầu, trong đại sảnh đã chật kín khách mời. Lý Đại Tài sắc mặt đỏ bừng đứng ở phía trước, nữ nhân tròn trịa xinh đẹp đứng bên cạnh chính là nhân vật chính của bữa tiệc này. Phu nhân của huyện lệnh hôm nay là tiệc mừng thọ của phu nhân, chư vị khách quý bớt thời giờ đến đây, thật cảm tạ. Hắn giơ lên chén rượu, đôi mắt nhìn về vị trí trống ở bên cạnh, khóe miệng hiện lên một tia đắc ý, ôm lấy cái bụng tròn vo, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trên tay. Uống rượu, như thế nào có thể thiếu được bản tướng quân? Một đạo anh âm lạnh băng từ ngoài truyền tới, tay Lý Đại Tài run lên, hất rượu lên mặt mũi, khiến hắn nghẹn đến ho khan, ho đến mức mặt đỏ bừng, cổ cứng đờ, cũng không quên nhìn chằm chằm xác nhận là ai đang đi tới. Khi nhìn thấy Lận Tử Nghệ êm đẹp đứng trước mặt mình, da thịt trên khuôn mặt già nua của hắn run rẩy, ngay cả hai chân cũng nhũn ra. Làm sao hắn vẫn còn sống được? Lúc đó hắn cũng ở trong rừng, tận mắt chứng kiến hắn ta bị lang chùy đập trúng đầu rồi mới rời đi. Trong tình huống đó, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng hiện tại hắn ta còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này. Gặp quỷ à? Lận Tử Nghệ bước tới, ngồi thẳng lên chiếc ghế trống. Lý Đại Tài nào dám ngồi xuống, nuốt một ngụm nước miếng, căng ra đầu cười làm lành nói. Ta còn tưởng rằng tướng quân sẽ không, còn không mau mau rót rượu. Thị nữ vội vàng đi tới rót đầy ly rượu trước mặt Lận Tử Nghệ. Làm sao có thể có rượu mà không có đồ ăn, mau bưng đồ ăn lên. Lý Đại Tài nháy mắt với Khánh Sư Gia đứng bên cạnh. Khánh Sư Gia hiểu ra và rút lui không để lại dấu vết. Không lâu sau, đồ ăn được mang ra đặt trước bàn Lận Tử Nghệ. Đôi mắt to như hạt đậu xanh của Lý Đại Tài hiện lên vẻ ác ý. Sau đó hắn ta tha thiết nhìn Lận Tử Nghệ cười nói. Nghe nói tướng quân gần đây thích đồ ăn ở Thực Thần Đường mới mở trong trấn. Ta đặc biệt mời đầu bếp đến đó nấu một số món ăn, người ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Ở đây hầu hết mọi người đều không biết Lận Tử Nghệ, chỉ có một số ít thương nhân từ kinh thành và những người có uy tín ở địa phương từng gặp qua hắn. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là đối với cái tên Lận Tử Nghệ này mọi người đều không xa lạ. Huyện Thái Gia nói tướng quân thích ở ăn cơm Thực Thần Đường. Chuyện này các ngươi không biết, nghe nói tướng quân mắc chứng biếng ăn, không phải nói không ăn được sao? Mọi người xì xào, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lận Tử Nghị. Lận Tử Nghị ngồi thẳng, nhưng không động đũa, Lý Đại Tài vẻ mặt lo lắng, lau mồ hôi trên trán, cười nịnh nọt nói. Tướng quân, người thử xem, người thay ta nếm thử một chút. Lận Tử Nghị quay sang Lý Đại Tài, nụ cười nịnh nọt trên mặt Lý Đại Tài cứng lại. Đôi mắt to như đậu xanh đột nhiên mở to, lắc đầu xua tay, da thịt trên má cũng lắc lư. Vừa rồi ta đã ăn no rồi, yến tiệc vừa mới bắt đầu, sao đã no rồi? Hoặc là món ăn này có vấn đề? Giọng nói của Lận Tử Nghị giống như con dao đâm vào trái tim đang treo lơ lửng của Lý Đại Tài, khiến toàn bộ da thịt trong cơ thể hắn ta đều căng cứng. Hắn ta cúi đầu nhìn đi nơi khác, hạ quan gần đây ta giảm cân, phu nhân ta khuyên ta nên ăn ít đi. Huyện lệnh phu nhân bên cạnh hắn thấy thế, vội không ngừng hỏa theo. Đúng vậy, là ta bảo lão gia ăn ít đi, mà khi nhìn về phía Lận Tử Nghệ đôi mắt kia một cái chớp mắt, bà ta cúi đầu né tránh, liền giảm đi khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đâu, Lận Tử Nghệ hô, một nhóm binh lính mang theo vũ khí và áo giáp lao vào, hành động này khiến những vị khách xung quanh sợ hãi đứng dậy lùi lại nhường đường. Tướng quân có gì phân phó? Mộ Cổ liền ôm quyền, giọng nói vang dội và uy lực. Lận Tử Nghệ chống khuỷu tay lên tựa vào tay vịn, dùng lòng bàn tay đỡ thái dương, ánh mắt liếc nhìn Lý Đại Tài đang rụt cổ lại. Đút cho hắn ăn, một chút đều không được dư lại. Tuân mệnh, các binh sĩ bắt được hai bên trái phải của Lý Đại Tài, nhặt một đĩa rau và đi về phía Lý Đại Tài. Lý Đại Nhân, ăn đi. Hắn đem món ăn đưa tới Lý Đại Tài trong miệng, Lý Đại Tài liều mạng vùng vẫy. Nhận được cái nhìn của Mộ Cổ, một người lính bước tới, mở miệng, sau đó nhét đồ ăn vào miệng. Lý Đại Tài trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng vô ích, trong lúc giãy giụa, phân và nước tiểu chảy ra, mùi hôi thối tràn ngập không khí. Đừng cho ăn nữa, ta nói, ta đều nói. Huyện lệnh phu nhân quỳ trên mặt đất, khóc lớn không ngừng. Lão gia, ngài đều nói ra đi, lận từ nghệ ấy ra ống trúc lấy từ chân diều hâu. Lý Đại Tài, về cái này, người có cái gì muốn nói không? Binh lính buông Lý Đại Tài ra, Lý Đại Tài đem đồ ăn trong miệng đều phun ra hết, suy sụp ngồi dưới đất. Xong rồi, là ai sai ngươi làm? Lận Tử Nghệ lạnh lùng nhìn về phía hắn, Lý Đại Tài ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đều là ta làm, không có người sai xử, chỉ bằng một huyện lệnh như ngươi, sao có thể lấy được bản đồ quân cơ? Lại thế nào có được diều hâu chuyên dùng đưa tin của Kim Quốc? Lý Đại Tài, nếu ngươi không công khai, bản tướng quân sẽ có ngàn vạn biện pháp để ngươi mở miệng. Hắn vẫy tay, quân lính đã bắt giữ Lý Đại Tài, phu nhân quan huyện cùng Khánh Sư ra. Những người khác trong yến tiệc đều rời khỏi, Lận Tử Nghệ đang muốn đi ra ngoài, lại vô tình nhìn thấy một nữ tử ở một góc yến tiệc, hai tay ôm một chiếc chân gà, ra sức gặm. Nàng ăn thật đến vô tâm vô phế, đều không biết những người này muốn hại nàng. Hạ Cẩn ngẩng đầu nhìn thấy Lận Tử Nghệ đang nhìn mình, gò má phồng lên khẽ động, nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Mọi người đều đã rời đi, ngươi nên về sớm đi. Lận Tử Nghệ bình tĩnh nói, xoay người rời đi. Hạ Cẩn ngồi im, lẩm bẩm, rau nhiều như vậy, không ăn sẽ lãng phí. Mồ hôi thấm xuống đất, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Lận Tử Nghệ dừng lại một chút, hay cho câu mồ hôi thấm xuống đất, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần, sau đó quay lại nhìn nàng đang chăm chỉ ăn cơm, ánh mắt dịu đi một chút. Lận Tử Nghệ bước ra khỏi đại sảnh, nói với binh lính bên cạnh. Cho người canh giữ đến khi nàng ấy ăn xong rồi hộ tống nàng ấy trở về. Hạ Cẩm vươn cổ, thấy Lận Tử Nghệ đã đi rồi, liền tiếp tục ăn. Sử dụng quá nhiều dị năng của mình để cứu hắn, phải bổ sung lại bằng thức ăn. Nói mới nhớ, sở dĩ nàng làm đầu bếp chính là bởi vì mỗi lần dùng dị năng đều yêu cầu bổ sung một lượng lớn đồ ăn. Mà không thể lúc nào cũng có đầu bếp bên mình, nấu đồ ăn cũng không có tiêu hao nhiều năng lượng nên nàng liền lọt hố trở thành đầu bếp. Dần dần phát hiện ra rằng thế giới này có chua, ngọt, đắng, cay, mặn, cũng có quá nhiều món ăn ngon, chỉ những người yêu thích ẩm thực mới biết được niềm hạnh phúc do thức ăn mang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Tứ Kỳ nấu ăn, cũng là Mộc Bạch Hạo vất vả làm ra, không thể không có người ăn, làm đầu bếp, bất luận thế nào đều phải cổ vũ ăn xong bữa ăn mới được. Sau khi ăn xong bàn này, Hạ Cẩn đi sang bàn khác. Nàng nhìn chằm chằm thật lâu không nhúc nhích. Dùng dị năng để cứu người đã gần như tiêu hao sinh mạng của nàng, cần phải bù đắp lại thật tốt mới được. Cách chương.